Hoắc Du, chương 21, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ở chung với hắn, cô rất vui, hắn đưa cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn những món ăn rất ngon, đi với hắn cô lại thấy rất vui. Nhưng điều kiện hắn đưa ra là hắn đều ôm cô mỗi đêm khi đi ngủ, lúc đầu cô từ chối nhưng hắn hứa là chừng nào cô cho phép hắn mới được sơ nhìn. Mặt hắn như con mèo nhỏ làm nũng chủ. Hắn chỉ ôm cô KLMG nên cô đồng ý, hắn rất tuân thủ, này nào hắn cũng chở cô đi tham quan. Chơi hết trò này đến trò khác, cô đi ngang qua tiệm thú cưng thấy có con mèo trắng nhìn rất dễ thương, Hoắc Du nhìn Hàn Phong rồi nhìn con mèo trong tiệm. Con mèo kia dễ thương quá, anh mua cho tôi đi, tôi muốn nuôi nó. Hàn Phong nhìn con mèo đen mặt dễ thương, cái gì chứ có bằng anh không sao, cô nuôi nó mà ca nuôi anh, ca thể chứa chấp kẻ tranh sủng với mình. Hàn Phong nhất quyết phản đối, không, em có thể nuôi anh mà anh tốt hơn nó nhiều. Anh bớt ảo tưởng đi, tôi thích nó. Hoắc Du ánh mắt luyến tiếc nhìn con mèo nhỏ. Mặc kệ, tôi muốn nuôi nó. Hoắc Du bước vào tiệm bắt con mèo xoa xoa nâng niu trên tay. Hàn Phong thấy vậy điên lên, có lẽ anh quá nuông chiều cô để bây giờ cô làm chuyện như vậy. Hàn Phong giật con mèo trong tay cô. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Cái gì chứ, anh trả con mèo cho tôi, nam nữ thụ thụ bất thân gì chứ, anh bị điên sao? Em còn ca biết nó là con mèo được ca được chạm vào. Nhân viên trong tiệm cười nhìn vào hai vị khách kia, cô xấu hổ muốn độn thổ luôn. Thiên ơi, người ngó xuống mà coi có tên nào lại xàm xí như tên này, ca ghen với mèo á. Nhân viên một, lần đầu tôi mới thấy một người ghen với con mèo chỉ vì nó là giống đực. Nhân viên hai, cậu biết gì chứ, tôi lại thích anh ấy quá đi, ghen mà cũng xoái ca như vậy. Nhân viên ba, tôi thật ngưỡng mộ chị quá, có người CK yêu mình như vậy. Cô muốn điên lên rồi, ca còn lời nào nói với tên này nữa. Cô giận câu ca nói chuyện với hắn nữa, cô bỏ đi hắn thật quá đáng mà. Hắn cũng cong giò chạy theo cô, chắc cô còn giận. Nè, giận hả? Hứm, anh biến ngay đi. Cô quay mặt không thèm nhìn hắn. Hắn bỏ đi một đoạn thì ca thấy hắn đuổi theo cô lại càng bực hơn, cô bị sao vậy chứ thật bực. Hoắc Du ngồi xuống ghế bên đường. Bỗng một vật rất mát lạnh áp lên hai má cô, Hàn Phong mồ hôi nhễ nhãi cầm hai cây kem ngồi kế bên cô. Hàn Phong bóc vỏ một cây kem đưa cho cô. Ăn kem đi đừng giận nữa. Cô cầm cây kem ăn, cảm giác lạnh mát lan tỏa cơ thể, độ lửa hạ xuống 50. Hắn biết cô rất trẻ con thích ăn nhất là kem, hắn chạy tìm chỗ mua nhưng quán đó ở rất xa, chạy chậm sợ kem tan mất, hắn đã dùng hết tốc độ của mình. May vẫn kịp thấy cô ngồi đó, hắn cũng ca thấy mệt. Au, có xến quá ca. Cô ăn rồi tâm trạng cũng tốt lên, nhảy nhót hát hò về nhà, trước cổng có một hộp hồng, Hoắc Du tò mò cầm lên, cô nhìn hắn. Bỏ xuống đi, coi chừng lựu đạn. Đầu ra chứ, cô nhìn hắn rồi mở hộp qua ra. Ôi con mèo lúc nãy. Hoắc Du mừng rỡ nụ cười trên môi ngọt ngào, cô nghĩ chắc là Hàn Phong chuộc lỗi mua cho cô đây. Cảm ơn anh nha. Hàn Phong đang nhìn con mèo, hắn đâu có lương thiện mà thỉnh nó về tranh sủng với mình chứ, rốt cuộc ai làm chuyện này vậy ta? Hắn nhìn xung quanh rồi thấy chiếc xe hơi màu đen, nó là dòng xe mới ra lúc trước hắn từng thấy Bạch Long đi xe này, chẳng lẽ hắn còn chưa bỏ cuộc với mèo? Nhỏ hư chết tiệt, anh nghĩ gì vậy? Đâu có đâu, mình vào nhà thôi. Cách chương.